Vũ Thần Chúa Tể, chương 4571 quá âm hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt toàn bộ hư không hoa hải thoáng cái bình tĩnh trở lại, rất nhiều cuồn cuộn không gian chi lực đột nhiên biến mất, rất nhiều cuồng bạo ma tộc lực lượng trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói giết hư ma tộc tộc trưởng, Tần Trần cũng là sợ đối phương trên thân lưu có đồ vật gì đó, hoặc giả một loại đặc thù lực lượng bị uyên ma lão tổ truy tung đến. Bình thường mà nói, bất kỳ người nào một khi tiến vào hỗn độn thế giới, sẽ ngăn che toàn bộ cùng bên ngoài giao lưu. Nhưng mà nơi này là ma giới, là uyên ma lão tổ địa bàn, Tần Trần tới một mức độ nào đó, vẫn là hết sức cảnh giác cùng cẩn thận. Đồng thời, giết chết hư ma tộc tộc trưởng, Tần Trần cũng là vì cho Huyền Không Chí Tôn nhìn, để hắn tâm thần có trong nháy mắt thất thần tốt đem đối phương lôi kéo tiến vào hỗn độn thế giới trong. Huyền Không Chí Tôn vừa biến mất, tất cả lực lượng đều tiêu tán, mảnh không gian này mảnh vụn trong khí tức cuồng bạo cũng trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Hỗn độn thanh liên hỏa, đốt. Đem toàn bộ không ma tộc cường giả thu vào bản thân hỗn độn thế giới trong, Tần Trần lúc này thôi động bên trong hỗn độn thanh liên hỏa, trong nháy mắt thao thiên hỏa diễm xuất hiện đốt cháy thiên địa. Toàn bộ trong hư không toát ra rất nhiều hỏa diễm, đem bốn phía hư không thiêu đốt liên tục băng diệt, thậm chí đem không gian mảnh vỡ cũng thiêu đốt muốn nổ bể ra tới. Không gian mảnh vỡ, vốn là này hư không hoa hải trải qua vô số năm dị biến, một lần tình cờ tạo thành một mảnh không gian đặc thù chi địa, bị không ma tộc người gửi dạng sinh tồn nhiều năm như vậy, trải qua lúc trước bạo động, lại thêm Tần Trần đốt sau, này không gian mảnh vỡ trong nháy mắt liền có trong muốn sụp đổ nổ tung cảm giác. Ngưng, bất quá, không đợi không gian mảnh vỡ nổ tung, Tần Trần cũng đã lần thứ hai thôi động không gian chi lực đem ngưng kết xuống tới. Ma Lệ, Xích Viêm Ma Quân, còn đứng ngây đó làm gì, còn không giúp một tay dọn dẹp dấu vết. Thấy Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân còn có chút sững sờ, Tần Trần lúc này quát lạnh. Đến lúc nào rồi còn đang sững sờ? Hừ, ma cổ lực thôn phệ. Ma Lệ hừ lạnh một tiếng oanh, đáng sợ ma cổ lực bắt đầu rõ ràng xung quanh. Lúc này La Hầu Ma Tổ đột nhiên hiện lên, đại trận thu hẹp nhanh chóng nói. Đi mau, giống như có người cảm ứng đến tiếng động, hư không hoa hải ở ngoài dường như có cường đại khí tức đang đến gần. Tần Trần trong lòng cũng hiện ra tới một chút nguy hiểm ý, hắn biết tất nhiên là có đỉnh cấp cường giả tới gần. Không vội, trước tiên đem toàn bộ dấu vết đều cho tiêu trừ hết, tuyệt không thể lưu dưới bất kỳ khí tức gì cùng dấu vết. Tần Trần hư lạnh, mặc dù gấp nhưng đâu vào đấy, miễn cho trong vội vàng phạm sai lầm, nơi này là ma giới, nếu như lưu lại thứ gì, bị đối phương phát giác thôi diễn ra, hoặc giả truy tung ở trên liền phiền toái. Rất nhanh, dọn dẹp toàn bộ dấu vết, đem phụ cận chỗ có không gian chi địa tất cả đều đốt cháy một lần, vô luận là Tần Trần bản thân khí tức uyên ma chi chủ khí tức vẫn là loạn thần ma chủ khí tức đều bị thanh trừ không còn một mảnh. Được, Tần Trần khẽ quát một tiếng. Lập tức rời đi, được, La Hầu Ma Tổ khẽ quát một tiếng oanh một tiếng, sẽ đem không gian đại trận thu. Thấy thế Tần Trần ánh mắt lóe lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Hầu Ma Tổ, đem này không gian cầm cố đại trận lưu lại, phong tỏa tại không gian mảnh vỡ trong, chúng ta cho theo sau những tên kia, lưu chút điểm thứ tốt vui đùa một chút, nói không chừng có vui mừng ngoài ý muốn, ngươi đem đại trận này ẩn nặc cùng này không gian mảnh vỡ dung hợp vào một chỗ. La Hầu Ma Tổ con ngươi tức khắc trợn tròn, liền nói. Như vậy sao được, nói đơn giản, người có biết này chí tôn không gian đại trận ta tiêu hao bao lâu mới luyện chế thành à, chỉ tài liệu thì thu thập không biết bao lâu. Đi tới nơi này ma giới sau tổng cộng mới luyện chế được không bao nhiêu. Đừng nói nhảm, còn không ẩn nấp tại không gian mảnh vỡ trong. Tần Trần quát lạnh, ngươi, đi, xem như ngươi lợi hại. La Hầu Ma Tổ không nói gì, hùng hùng hồ hồ, nhưng vẫn là đem đại trận nhanh chóng thu lại, trong nháy mắt thu được nhất đạo vô hình trận quang oanh một tiếng dung nhập vào sắp nổ tung không gian mảnh vỡ trong. Tần Trần thấy thế cũng xuất thủ, giúp đỡ La Hầu Ma Tổ cùng nhau ẩn nấp trận này, nhanh chóng tại đại trận trong áp xúc lực lượng. Nguyên bản muốn nổ tung không gian mảnh vỡ, phảng phất thoáng cái bình tĩnh trở lại, rất nhiều không gian chi lực bị hắn áp xúc trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cứ điểm. Sau đó, Tần Trần khoát tay, đem hư ma tộc tộc trưởng tàn phá thân thể, nhanh chóng đặt ở vùng hư không đó. Hí, thấy như vậy một màn Ma Lệ mấy người con ngươi bỗng dưng trợn tròn, hít một hơi lãnh khí, nhìn Tần Trần khí sắc đều thay đổi. Gia hỏa thật đúng là một kẻ hung ác, quá phải hung ác, đây rõ ràng là chuẩn bị cầm hư ma tộc tộc trưởng tàn phá thân thể, làm thành là mồi, đến lúc đó mặc kệ tới là ai thấy hư ma tộc trưởng tàn phá thân thể, nhất định sẽ phải tới kiểm tra, có thể chỉ cần vừa chạm này không gian trận pháp cơ quan, sẽ dẫn bạo toàn bộ không gian mảnh vỡ. Này không gian mảnh vỡ có thể ẩn nấp huyền không chí tôn, bản thân liền ẩn chứa đáng sợ không gian chi lực, lại thêm La Hầu Ma Tổ đại nhân chí tôn không gian đại trận dung hợp trong, một khi dẫn bạo bộc phát ra lực lượng, sợ là liền một tên chí tôn đều có thể trọng thương, thậm chí nổ chết tại chỗ. Liền thấy Tần Trần đem hư ma tộc tộc trưởng thi thể giấu kín từ sau lúc đó, còn nhanh chóng thi triển đạo đạo không gian chi lực đem hắn thi thể cho che đậy lên. Hắn đây, Xích Viêm Ma Quân cao mày, có thể chốc lát hiểu Tần Trần mục đích ma lệ cùng Xích Viêm Ma Quân, lập tức biến sắc lên. Mẹ, đây cũng quá giảo hoạt, Tần Trần hiển nhiên là tại cho đối phương tìm được hư ma tộc tộc trưởng thân thể làm ra độ khó. Nếu như quá dễ dàng tìm được sẽ có vẻ không chân thật, đối phương có lẽ sẽ có hoài nghi chi tâm. Nhưng nếu là ẩn núp, đối phương tất nhiên sẽ càng thêm tin tưởng, cũng dễ dàng hơn thiệt thòi. Gia hỏa cũng quá xấu, tựu liền La Hầu Ma Tổ cũng liên tiếp nhìn về phía Tần Trần, cả người sợ hãi, sau này vẫn là đừng đắc tội gia hỏa là được, quá phải âm hiểm. Thấy không, sau đó để cho ngươi nhìn một trận trò hay, cũng tốt để ngươi biết chúng ta là người một nhà, đừng dãy dụa, chớ phản kháng, bằng không. Bản tỏa trực tiếp giết ngươi, nếu là ngươi ngoan ngoãn hợp tác, đừng nói là ngươi, hoặc giả ngươi tộc quần, đều sẽ có một con đường sống, ta nói. Tần Trần cố ý để hỗn độn thế giới trong huyền không chí tôn nhìn ra ngoại giới cảnh tượng, sau đó cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn dồn phục huyền không chí tôn như vậy ra hòa, chỉ dựa vào trấn áp khẳng định không được, còn muốn công tâm. Lúc này, hỗn độn thế giới trong, huyền không chí tôn bị vạn giới ma thụ hung hăng trấn áp, trói buộc, phong tỏa, nhưng vẫn là có thể thấy, cảm thụ được. Hắn mang theo một ít kinh hãi, một ít không hiểu sắc thái, nhìn Tần Trần đáng người. Cường giả bí ẩn, vừa xuất hiện liền tập kích hắn, sau đó, thu lại bọn họ không ma tộc tất cả mọi người, đưa bọn họ cầm cố tại đây tựa hồ là tiểu thế giới thiên địa trong, với lại, vừa rồi tại chế phục bọn họ trong quá trình, còn trực tiếp kích sát liên tục truy tung bọn họ hư ma tộc tộc trưởng, hiện tại giống như muốn tính kế người khác. Với lại, này người đầu lĩnh tựa hồ còn là nhân tộc, ở đây tất cả mọi người tựa hồ nghe theo nhân tộc mệnh lệnh. Cách chương.